Ngự Thiên Tà Thần, chương 267, lầu 3 đạo trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá những thứ này trăm chiến lão binh nhóm đều là không ràng buộc, một thân một mình liền xem như có cũng sẽ dứt khoát đi theo Trang Dịch Thần mà trước kia thứ 9 hộ triệt để không còn tồn tại, thay vào đó là Trung Dũng Vệ. Tên như ý nghĩa cũng là Trang Dịch Thần cái này nhị phẩm Trung Dũng công tư quân. Lúc này chẳng những là thú hồn vũ kỹ toàn chân kiếm pháp trước hai thức cùng vân giao thân pháp Trung Dũng Vệ nhóm đều có thể tu hành. Mà toàn chân kiếm pháp liền xem như không sử dụng kiếm, lấy khác binh khí dài cũng có thể thi triển đi ra. Tại nguyên giới bên trong, Khổng Tước thành chủ cho Trang Dịch Thần không ít liên quan tới phương diện tu luyện đan dược, nếu như bán đi lời nói sẽ là một khoản cực kỳ có thể nhìn tài phú. Mà Trang Dịch Thần nguyên bản cũng dùng lượng lớn rượu đổi lấy rất nhiều tài nguyên tu luyện, lúc này cũng đều phát huy được tác dụng. Dùng một câu tổng kết chính là Trang Dịch Thần lúc này không thiếu tiền, có tiền cũng là tùy hứng. Cho nên Trung Dũng Vệ tu luyện hao phí tư nguyên thì giống như nước chảy. Trong nháy mắt 7 ngày thời gian nháy mắt đã qua, Trang Dịch Thần an bài tốt hết thảy về sau, liền phân phó tại hắn đi ra trước đó, không cho phép bất luận kẻ nào đã quấy rầy hắn. Tại gian phòng khoanh chân ngồi xuống về sau, Trang Dịch Thần trong nháy mắt liền tiến vào vũ điện bên trong. Bây giờ hắn là Bạch Ngân Vũ Điện, diện tích so trước kia không biết bao la bao nhiêu. Đào Lệ Tư ngồi tại vũ điện một bên, vẫn như cũ cao mày suy tư. Những ngày này bọn họ đều thảo luận tốt nhiều lần, Trang Dịch Thần trong thần hồn đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì đâu. Trang Dịch Thần mình đương nhiên là nói không rõ ràng trong thần hồn có cái gì, ngược lại là rất là kỳ lạ nhớ tới tại Bắc Đô Sơn gặp phải cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ, cũng chính là kinh thánh phụ trợ vũ kỹ Tầm Bảo Thiên Hành tìm tới. Ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ có liên hệ gì, lại không dám khẳng định. Người trong thần hồn khẳng định có một vị khó lường nhân vật. Đào Lệ Tư câu nói đầu tiên liền nói ra. Không cần ngươi nói ta cũng biết, bất quá khẳng định không phải Tôn Thánh thần niệm, Trang Dịch Thần cười khổ nói, làm cho cổ tử tuân thần niệm trong nháy mắt hủy diệt nhân vật ít nhất là bán thánh cấp bậc tồn tại, thậm chí sẽ không thua Tôn Khởi. Nhân vật như vậy tại ngươi trong thần hồn, một khi còn có ác niệm ngươi chết sống ngay tại hắn một ý niệm. Đào Lệ Tư nghiêm túc nói ra, nếu như Trang Dịch Thần tử vong, vũ điện liền sẽ theo sụp đổ, liền xem như sơ bộ ngưng kết ma linh hóa thân cũng không có cách nào tồn tại quá lâu. Ta cảm giác chưa chắc sẽ có cái gì ác ý. Thánh ma tháp thanh âm truyền đến, thân bia thượng lưu màu lập lòe, hào quang rực rỡ. Tốt khác sự tình trước tạm thời để ở một bên, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Thánh ma tháp từ tốn nói, thanh âm tựa như so trước kia càng êm tai, càng có sinh khí. Trang Dịch Thần trái tim nhịn không được có chút nhảy lên, vũ thánh di vật đến tột cùng là cái gì đây? Trang Dịch Thần, ngươi nghĩ kỹ, nếu như tiếp nhận Vũ Thánh lưu lại chi vật cái kia ngươi chính là hắn đời tiếp theo ký chủ, ngươi nhất định phải tuân theo hắn đi qua đạo lý cùng lý niệm đi thẳng đi xuống, nếu không chắc chắn lọt vào trời phạt liền xem như ngươi thành tựu thánh nhân vị đều không thể tránh né. Thánh ma tháp thanh âm vang dội vang lên, ta đến chết không hối hận, Trang Dịch Thần kiềm chế tâm tình, bình tĩnh nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là hắn duy nhất cơ hội, nếu là không có Vũ Thánh chánh thức truyền thừa chỉ bằng hắn một cái hàn môn tử đệ, dựa vào cái gì có thể đi đến đỉnh phong. Coi như hắn hiện tại là tứ thánh vũ giả, thánh tiền vũ tiến sĩ, tại sư giả, hào người trong mắt đều không tính là gì, chớ nói chi là ở trong mắt chúng thánh. Cơ duyên đến, nếu không thể kiên định chính mình nội tâm bắt lấy, quả thực cũng là ngu xuẩn như chó đất. Tốt, ngươi lại ngồi xuống, thánh ma tháp thanh âm biến đến càng thêm nghiêm túc lên. Bạch Ngân Vũ Điện bên trong bỗng nhiên truyền đến băng liệt thanh âm, nhìn kỹ, Vũ Điện bên ngoài chính đang từ từ vỡ vụn. Đây là có chuyện gì? Trang Dịch Thần giật mình, lại là nghe được Thánh Ma Tháp thanh âm truyền đến. Không cần kinh hoàng, Vũ Thánh Di Lưu chi vật chính núp ở bên trong. Vũ Điện vỡ vụn bộ phận chậm rãi sụp xuống, một đạo tối thiểu có hơn vạn loại nhan sắc quang hoa nhất thời chiếu rọi mà ra. Mắt người chỉ có thể nhìn thấy 7 loại nhan sắc thế nhưng là trên thực tế cái này trong vũ trụ tồn tại sắc thái đâu chỉ ức vạn loại. Cho nên Trang Dịch Thần lúc này ánh mắt đã cái gì đều không nhìn thấy, trên thực tế những thứ này gợn sóng rực rỡ sắc thái thật giống như hình chiếu đồng dạng trực tiếp chiếu rọi tiến hắn thần niệm bên trong. Một khỏa viên cầu theo cái kia trong quang hoa bỗng nhiên phun ra, sau đó lấy một loại cực kỳ huyền diệu tốc độ cùng quỹ tích nhảy ra. Thiên hạ đại đạo, một cái cực kỳ huyền ảo thanh âm tại lãng lấy, Trang Dịch Thần lập tức liền tiến vào một loại nào đó nói không rõ cảnh giới bên trong. Đây là cái gì? Đào Lệ Tư giật nảy cả mình, nhẹ giọng hỏi. Thánh ma tháp cũng không trả lời, mà lúc này vũ điện như trước đang không ngừng sụp đổ lấy, một cái chỉ có nguyên lai 10. Diện tích đồ vật lại là hiển hiện ra. Trang Dịch Thần trong thần hồn, Phượng Hoàng hóa thân tuyệt mỹ thiếu nữ bỗng nhiên khuôn mặt nghiêm chỉnh, nội tâm sinh ra lập tức rời đi cảm giác, bất quá lại là lưu lại. Cái kia viên cầu ông một tiếng xông vào trong thần hồn, mang theo trùng trùng điệp điệp vô thượng uy nghi treo cao tại thần hồn trên cùng. Huyền ảo thanh âm không ngừng lãng lấy, tuyệt mỹ thiếu nữ than nhẹ một tiếng bỗng nhiên quỳ sát mà xuống, thành kính vô cùng. Một cái đặc biệt bên trong tiểu thế giới, dung nham chảy ngang tứ phương, nhiệt độ đạt tới một cái khủng bố cảnh giới. Tại ở giữa thế giới nhỏ này chỗ, một tòa hùng vĩ phượng sào thình lình treo cao ở chính giữa. Phượng sào bên trong nằm một cái to lớn vô cùng phượng hoàng, vẻn vẹn là một hai cánh, chỉ sợ cũng có hơn vạn mét chiều dài. Tiếng phượng hót bất ngờ vang lên, toàn bộ tiểu thế giới đều chấn động. Dung nham dâng trào đến càng thêm cuồng bạo, khí thế kinh người. Tại sao có thể như vậy? Phượng hoàng trong chớp mắt hóa thành bóng người, chính là cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ bộ dáng. Chỉ là một sợi ý niệm, lại là thành phân thân. Hơn nữa còn có tiếp tục tiến hóa khả năng, tuyệt mỹ thiếu nữ thì thào nói ra, có lẽ, đây chính là ta cơ duyên. Nàng đột nhiên cảm nhận được một sợi nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thiên địa pháp tắc, vội vàng hóa thành bản thể, bắt đầu chậm rãi lĩnh hội. Trang Dịch Thần đột nhiên ở giữa tỉnh lại, ánh mắt chiếu tới liền lập tức nhìn thấy Đào Lệ Tư cùng Thánh Ma Tháp. Là cái gì? Trang Dịch Thần lập tức đặt câu hỏi. Đạo Trùng, Thánh Ma Tháp nói, thanh âm cũng trẻ trung hơn rất nhiều. Đạo Trùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Dịch Thần trong đầu lóe qua vô số nghi vấn. Không tệ, đây là Thánh Ma Tháp lầu ba đầu mối. Lầu ba tất cả mọi thứ đều là chèo chống Đạo Trùng tồn tại. Chỉ cần ngươi tư nguyên đầy đủ, Đạo Trùng có thể giúp ngươi thôi diễn hết thảy vũ kỹ, thậm chí có thể đem nhiều loại vũ kỹ tổ hợp, giúp ngươi sinh ra mới cao giai vũ kỹ, tỉ như mấy cái chấn quốc vũ kỹ hợp lại cùng nhau, sau đó thôi diễn thành truyền thiên hạ vũ kỹ, hoặc là mấy cái truyền thiên hạ vũ kỹ, hợp thành kinh thánh vũ kỹ. Bao quát kinh thánh vũ kỹ đằng sau cấp 7 vũ kỹ đại viên mãn, đều là có khả năng. Theo thực lực ngươi tăng lên ngày sau cũng sẽ có phân tích thiên địa pháp tắc năng lực. Thánh Ma Tháp tiếp lấy giải thích, cách chương.